Chương 58, tự bế á. Câu phiếu đề cử. Vì cái gì kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí, lại so với hải quân lục thức quý nhiều như vậy, hệ ạ ị trên thực tế cũng không rõ lắm, có thể là bởi vì bá khí so sánh đặc thù nguyên nhân A Ngô đại khái có thể là cái dạng này. Có lẽ là bá khí trưởng thành hạn mức cao nhất, so hải quân lục thức cao hơn ra rất nhiều. Hoặc là bởi vì lục thức chiêu thức quá nhiều. Vì thăng bằng một chút liền giảm một điểm giá như thế một suy nghĩ thật là nhân tính hóa. Trở lên đều là ạ ị suy đoán mà thôi, cụ thể đến tột cùng là cái dạng gì, thực hắn cũng không rõ lắm, biết những vật này, cũng không có tác dụng gì. Nếu như là đem hải quân lục thức, trực tiếp tăng lên tới viên mãn tầng thứ, như vậy cần tích phân là 9.000, cường hóa thể chất cần tích phân là 6.000, hạ cấp kiến văn sắc bá khí cùng hạ cấp vũ trang sắc bá khí 2.000 tích phân này ạ ị ở trong lòng tính nhẩm một lần về sau, đạt được hết thể cần 17.000 tích phân. Trên người hắn tích phân số dư con ở lại cùng sở hữu 18.100 giảm đi 17.000. Như vậy còn có thể còn lại cái 1.100 tích phân tả hữu. Lợi dụng cái này 1.000 tích phân qua tăng cường một chút, hệ vạ dẹ mệ xì ạ phân giải quả thực năng lực khai phát, hoặc là đem ác ma quả thực nhược điểm khứ trừ, tuy nhiên cũng không phải là khai phát năng lực, nhưng ít ra sẽ không dậm chân tại chỗ, tích phân đạt được chính là muốn dùng ra qua. Ở trong nội tâm làm ra quyết định về sau, dự á theo chính mình định ra kế hoạch. Hệ ạ ị không nói hai lời, trực tiếp sử dụng những này tích phân, sau cùng 1.000 tích phân, thì là dùng tại khứ trừ ác ma quả thực nhược điểm phía trên, không chút do dự. Không thể không nói nếu như không phải là bởi vì, người xuyên Việt kia người có một cái hệ thống lời nói mình muốn cường hóa đến loại tình trạng này, cần thiết thời gian có thể muốn so hiện tại nhiều 10 lần, thậm chí nhiều 20-30 lần cũng rất có thể. Khi đó chính mình nếu không trốn đi, khả năng đã bị kỳ Ubi giết chết. Khả năng này cũng là trong truyền thuyết tống tài đồng tử. Một đợt phất nhanh. Đắc ý A có thể là bởi vì sử dụng tích phân số lượng quá nhiều, cần cường hóa đồ vật cũng quá nhiều, lần này cường hóa thế mà sử dụng, khoảng 10 phút thời gian. Nguyên bản hơi lim di mắt A ịt hứa, bắt đầu chậm rãi mở ra hai con người. Cảm thụ được thể nội cực lớn đến làm cho người liễu lưới lực lượng. Hắn cũng không biết mình hiện tại đến tột cùng là đạt tới một cái tình trạng gì. Tại lần này bởi nhiệm vụ trước đó ạ ị cảm thấy mình đã có thể đánh bại một ít trung nhẫn, thậm chí là một ít không thế nào lợi hại đặc biệt thượng nhẫn. Hiện ở mọi phương diện lại tiến hành một phen cường hóa, cơ hồ là toàn phương vị cường hóa. Hắn đối với thực lực mình là thật không có cái gì chính xác nhận biết. Muốn hay không dành thời gian tìm dâu trắng luận bàn một chút quên đi không nói trước những cái kêu bảy viên hiện tại. Não bổ chính mình mạnh mẽ đến mức nào? Vẹn vẹn là vượt qua cần thiết 1.000 tích phân. Hắn hiện tại liền không có cách nào gom gót. Bởi vì ạ ị chỉ còn lại có 100 tích phân. 100 tích phân liền để hải quân lục thức bên trong một thức, đạt tới nhập môn tầng thứ đều làm không được, chớ nói chi là xuyên qua tìm dâu trắng luận bàn, cũng đừng nói cái gì cảm giác thần bí. Quan trọng chính là không có tích phân này ạ ị bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, khắc kim nhất lúc thoải mái. Một mực khắc kim khụ khụ, tuy nhiên cũng là một mực thoải mái, nhưng khắc kim xong liền cái gì đều không thừa. Thực bảo trì độ thần bí cái gì, hệ ạ ị hư đã không quá để ý bởi vì bảy viên môn trên cơ bản đều là tự động não bổ hắn có như bức giường nào thậm chí khả năng đã có bảy viên não bổ không phải là loài người, mà chính là yêu quái. Khả năng còn có người não bổ hắn là cái gì thần tiên. Đối với cái này ạ ị hơi lười nhắc giải thích khả năng cũng không có cái gì cao y ra mở dùng. Dù sao những tên kia từng cái náo động lớn như vậy, suy nghĩ một chút giải thích lúc cái kia tình cảnh ạ ị hơi cũng cảm giác một trận náo rộng rãi đau. Cái này thật muốn giải thích, thật đúng là không phải bình thường phiền phức, so tiếp tục thần bí xuống dưới phiền phải hơn. Tính toán nghĩ nhiều như vậy làm gì, tùy duyên đến, vui vẻ là được rồi. Đợi đến mình tới thực lực. Xứng đôi đến bọn họ não bổ tình trạng kia lúc, liền cái gì cũng không đáng kể. Hệ ạ ị trong nháy mắt liền đem cái phiền não này không hề để tâm. Tuy nói tích phân không đủ hắn dùng để vượt qua, nhưng là lấy thực lực bây giờ đến xem. Thực hắn đoán chừng cũng có thể lặng yên không một tiếng động rời đi cổ nổ hạ thôn. Sau đó ra ngoài bên ngoài tìm một chỗ. Thử một chút thực lực mình trình độ. Nói ví dụ qua nó nhẫn thôn tìm người đánh một chầu. Hoặc là nói tìm hôi thái lang mượn một cái, có thể cải biến khuôn mặt cùng thanh âm phát minh đạo cụ, sau đó dứt khoát ngay tại cổ nổ hạ trong thôn, tìm một cái thực lực không tệ người đánh một chầu. Ngay tại hắn đang muốn tìm mấy khối khăn lau, quét dọn một chút trong nhà thời điểm. Trong đầu không gian nói chuyện phiếm bầy bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hơn nữa còn là liên tục truyền đến ba đạo thanh âm nhắc nhở, để hắn muốn tìm khăn lau, quét dọn vệ sinh động tác, nhịn không được vì đó mà ngừng lại. Bầy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, phát ra một cái chỉ thị hồng bao, xin điền vào chính xác văn tự nội dung hôi thái lang đại vương hồng bao tới rồi bầy viên cả gù ra đại tiểu thư, phát ra một cái chỉ thị hồng bao, xin điền vào chính xác văn tự nội dung lăn lộn sóng tích phân, phát một cái tiểu hồng bao bầy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phát ra một cái chỉ thị hồng bao, xin điền vào chính xác văn tự nội dung cuối cùng tại bầy thoát không phải tù rửa chú ạ ị cấp tốc. Phát huy ra độc thân không biết bao nhiêu năm thần cấp tốc độ tay. Cấp tốc tại ba cái đỏ rực văn tự chỉ lệnh hồng bao bên trên, phân biệt điểm một chút. Ba người phát hồng bao số lượng đều là tại 8 phần khoảng trường. Nói cách khác mỗi người đều có thể nhận lấy. Bao quát chính bọn Hà Nở cũng là có thể nhận lấy. Bầy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương hồng bao đã bị linh xong. Cả gụ gia đại tiểu thư là vận khí vương bầy viên cả gụ gia đại tiểu thư hồng bao đã bị linh xong. Nga ô siêu hung là vận khí vương bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ hồng bao đã bị linh xong. Nga ô siêu hung là vận khí vương ạ ị hữu biểu lộ nhất thời cổ quái. Ba cái hồng bao tiền tài đều không là cái thứ nhất đoạn, nhưng không nghĩ tới ba cái trong hồng bao hắn lại là hai cái hồng bao vận khí vương. Phân biệt cướp được 12 tích phân, 39 tích phân, 49 tích phân, cộng lại chính là vừa vặn 100 tích phân lưu lãng tiểu pha cầu, hoa ba cái hồng bao cùng một chỗ phát. Các đại lao ngưu bức điên cuồng kim cương, hết thể đoạt 43 tích phân, dễ chịu cả gù ra đại tiểu thư, ai, phát 100 tích phân hồng bao, cướp về 34 tích phân. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đồng dạng là phát 100 tích phân hồng bao, cướp về 51 tích phân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta, đặc biệt, à, ba là bạ là thô bỉ ngữ điệu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh phát 100 tích phân hồng bao. Chỉ cấp về 4 tích phân phốc cái gì vận khí tốt chuyển đều là giả giả tự bế. Qua ngủ đông chu nho mở ngao ô siêu hùng, phát ra một cái chỉ thị hồng bao, xin điền vào chính xác văn tự nội dung theo phong trào phát. Cái hồng bao, đồng thời chính mình đoạt một chút ngao ô siêu hùng, theo phong trào phát cái hồng bao, đồng thời chính mình đoạt một chút cả gụ gia đại tiểu thư, theo phong trào phát cái hồng bao, đồng thời chính mình đoạt một chút ẻ đồ nữ gạt, theo phong trào phát cái hồng bao. Đồng thời chính mình đoạt một chút vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, theo phong trào phát cái hồng bao, đồng thời chính mình đoạt một chút tờ S, tân nhất tuần, chỉ còn lại có mấy cái ngày thời gian, quyển sách này liền. Phải dưới ký kết bảng, bởi vì ký kết bảng là có thời gian hạn chế, muốn xông bảng chỉ có thể dựa vào siêu tầm, phiếu đề cử, điểm kích. Sau cùng mấy ngày tại bảng mười mấy người, câu điểm phiếu đề cử nhìn có thể hay không ổn định 10 vị trí đầu năm. Dù là trước tháng 2 năm 20 cũng được, yêu yêu đắt.